Vạn đạo Long Hoàng, chương 2745, hoàn toàn không phải là đối thủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Làm Lục Minh bọn họ đem bốn phía công kích đều đỡ được về sau, bốn phía thân hình chớp động xuất hiện một đoàn thân ảnh, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở tại bọn hắn phía trước, là một đám làn da đỏ ngầu thanh niên, nguyên một đám trên người tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Xích Viêm tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người sắc mặt nghiêm túc lên, quả nhiên là Xích Viêm tộc, hơn nữa số lượng nhiều kinh người, thế mà khoảng chừng 70-80 cái, phải biết nơi này chính là chỉ có tuổi tác ở vạn tuổi phía dưới nhân vật mới có thể tiến nhập. Xích Viêm tộc người tiến vào số, lại đã đạt tới 70-80 cái, có thể thấy được thực lực cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở Lục Minh bọn họ hậu phương, cũng không phải là Xích Viêm tộc nhưng là số lượng cũng nhiều kinh người, cũng có hơn 70 người. Những người này, từng cái khác biệt chủng tộc đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bất Diệt Kiếm Tông, còn có Vô Lượng Thánh Địa, Dị Ma Thư Viện, một thanh niên kinh hô, những người khác trong lòng cũng là trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đều nhận ra được những cái này đến từ khác biệt chủng tộc thanh niên, giống như bọn họ, đến từ Tần Thiên Thập Tam Tông mặt khác 7 cái tông môn thế lực. Hơn nữa, ba đại bá chủ thế lực bên trong Bất Diệt Kiếm Tông cùng Vô Lượng Thánh Địa Thiên Kiêu, đều tới người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lòng của mọi người, một mực chìm xuống dưới. Song phương thế lực chênh lệch quá khác xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ ở băng phách tộc trong tổ địa kịch chiến mấy trận tổn thất một chút chiến lực, lúc đầu, số người của bọn họ cộng lại cũng không đủ 100 người, hiện tại tổn thất một chút về sau, chỉ còn lại có 6 người mấy người. Mà nhân số của đối phương cộng lại, không sai biệt lắm có 150 người, số lượng là bọn hắn còn hơn gấp 2 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, băng thanh, đem bọn ngươi tất cả chữ vật giới chỉ giao ra, ta có thể để các ngươi đi. Xích Viêm tộc, một cái dáng người khôi ngô thiên kiêu cười lạnh nói, thân thể như một đoàn thiêu đốt khối sắt đồng dạng, tản mát ra từng sợi thần hỏa, uy thế kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viêm Sâm, có bản lĩnh, liền tự mình tới lấy. Băng Thanh băng lãnh mở miệng, trên người hàn ý càng ngày càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên người hắn, băng phách tộc kinh lịch nhiều năm như vậy, thật vất vả chiếm được băng ngọc hàn tâm, hắn làm sao có thể giao ra. Không giao, chẳng lẽ các ngươi thực chiếm được băng ngọc hàn tâm? Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi, xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Xích Viêm tộc thanh niên khôi ngô Viêm Sâm vung tay lên, ra lệnh. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Xích Viêm tộc thiên kiêu, Bất Diệt Kiếm Tông chờ mặt khác tông môn thiên kiêu hét lớn, khí thế tăng vọt hướng về Lục Minh bọn họ liều chết xung phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hợp lại cùng nhau, xung kích về đằng trước, chỉ cần chúng ta xông ra con đường này, thì có cứu. Gocchuyenaudio.com, băng thanh giống to, một ngựa đi đầu, đánh tới Xích Viêm tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng đạo kiếm khí từ băng thanh trong tay nở rộ, băng hàn hết sức, những nơi đi qua, không gian xuất hiện từng tầng băng xương. Điều trùng tiểu kỹ, cho ta hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Sâm hét lớn, hướng về băng thanh vọt tới, toàn thân tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, không gian nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn song quyền không ngừng vung ra, từng đạo như nham tương một dạng quyền ảnh, hướng về băng thanh đánh tới, không gian bên trong tản mát ra suy suy thanh âm, còn có kịch liệt oanh minh. Từng vòng nóng bỏng kình khí cùng băng hàn kình khí tư tán mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đại chiến một chỗ, Viêm Sâm chiến lực cũng cực kỳ khủng bố, cùng băng thanh chiến thành ngang tay. Đồng thời, Lục Minh bọn họ cũng bị đáng sợ công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tục có mấy tiếng kêu thảm vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực lực của hai bên, chênh lệch quá khác xa, giao thủ một cái, Lục Minh bọn họ bên này, liền bị trọng thương, có mấy người bị chém giết. Lục Minh bọn họ trùng kích đội hình, cũng xinh xinh bị ngăn cản ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khanh, kiếm minh thanh âm, vang vọng thương khung, một cái hắc y thanh niên, sắc mặt lãnh khốc chiến lực cực kỳ dọa người, một kiếm chém ra, băng phách tộc một cái thiên kiêu, liền bị hắn chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Bất Diệt Kiếm Tông một cái thiên kiêu, hắn thực lực ẩn ẩn so Lưu Thượng Khải còn mạnh hơn một phần. Một bên khác, một cái bạch bào thanh niên, nho nhã phi thường, nhưng là chiến lực cũng cực kỳ khủng bố, giao thủ một cái, cũng chém giết một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này, đến từ Vô Lượng Thánh Địa. Kinh người nhất là, Xích Viêm tộc bên trong, có mấy cái thực lực không ở dưới Lưu Thượng Khải, thậm chí so Lưu Thượng Khải còn mạnh hơn thiên kiêu, ở những người này hướng dẫn dưới, Lục Minh bọn họ bên này, liên tục bại lui, không ngừng có người bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, một cái Xích Viêm tộc cao thủ, đấm ra một quyền, đem Không Huyền Tông một cái đệ tử đánh thành cho tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Không Huyền Tông tổng cộng đến 10 cái thiên kiêu trước đó vẫn không có vẫn lạc, hiện tại, là chết trận cái thứ nhất. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta từng nhóm đi, có thể đi một cái là một cái, các ngươi đi theo ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giống to, bây giờ tình huống như vậy, Lục Minh đã không để ý tới băng phách tộc, hắn mang theo Không Huyền Tông người, hướng về một bên điên cuồng trùng kích. Lục Minh xông lên phía trước nhất, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, trường thương không ngừng đâm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tục có hai cái Xích Viêm tộc thanh niên bị Lục Minh ám sát, mấy cái khác Xích Viêm tộc thanh niên ho ra máu mà lui. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái Xích Viêm tộc cao thủ thanh niên, theo dõi Lục Minh, hướng về Lục Minh đánh tới. Góc chuyện audio.com, trên tay hắn, mang theo một đôi tay màu đỏ thẫm bao tay, liên tục mấy quyền oanh ra, nóng bỏng quyền kình, hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến, quyền kình còn chưa tới, đám người cũng cảm giác toàn thân muốn bốc cháy lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trường thương trong tay, liên tục quét ra cùng người này va chạm, nhưng kết quả, lại là Lục Minh liền lùi lại mấy bước. Thật là mạnh chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Cái này Xích Viêm tộc chiến lực không thể so với Lưu Thượng Khải yếu, chính diện va chạm, Lục Minh rơi vào hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử, dám giết ta Xích Viêm tộc người chết. Xích Viêm tộc thanh niên giữ tợn mở miệng, tiếp tục đánh tới Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dốc hết toàn lực cùng đối phương đại chiến, mà An Hải đám người, làm thành một vòng, chống đối bốn phương tám hướng công kích, nhưng là tình huống y nguyên tràn ngập nguy hiểm. Oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Xích Viêm tộc thanh niên trong chớp mắt giao thủ mười mấy chiêu, cuối cùng, Lục Minh không ngừng lùi lại, hoàn toàn bị áp chế. Tiểu tử, cho ta hóa thành cho tàn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Viêm tộc thanh niên giống to, quyền kình như điên. Có đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó, trên người hắn, bay ra một đầu hàn băng tỏa liên, hướng về đối phương quấn quanh đi. Chỉ là một đầu xiềng xích cho ta hòa tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Viêm tộc thanh niên lạnh lùng mở miệng, căn bản không có đem hàn băng tỏa liên để vào mắt, đấm ra một quyền, ngọn lửa nóng bỏng, hướng về hàn băng tỏa liên oanh ra, muốn đem hàn băng tỏa liên tan ra. Nhưng là, hàn băng tỏa liên một chút việc cũng không có, vọt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là, Xích Viêm tộc thanh niên kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, hắn quyền kình thế mà đối một đầu hàn băng tỏa liên không có hiệu quả, như vậy ngây ra một lúc, hàn băng tỏa liên, đã đem hắn bao quanh cuốn lấy, sau đó cấp tốc rút lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta hóa, Xích Viêm tộc thanh niên giống to, điên cuồng bộc phát, thân thể của hắn, giống như là một cái lò luyện đồng dạng, nhiệt độ cao kinh người, muốn đem hàn băng tỏa liên tan ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, hàn băng tỏa liên lại một chút việc đều không có, cấp tốc rút lại, đáng sợ kia hàn ý, trực tiếp để Xích Viêm tộc thanh niên hỏa diễm dập tắt, sau đó một tầng tầng băng, ở Xích Viêm tộc thanh niên trên người bao trùm. Không có khả năng, không không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Viêm tộc thanh niên hoảng sợ giống to, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lục Minh thế mà khống chế đáng sợ như vậy hàn băng, liền hắn hỏa diễm, đều có thể băng phong. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.